đúng như Chu Tiêu dự liệu. Trong con mắt của đám người Lưu Trạch Thanh chỉ có lợi ích, căn bản là không trung thành gì với Mã Sĩ Anh. Những người được Phục Xã Đông Lâm phái ra thêm mắm dặm muối vào bảy việc xấu của Phúc Vương phần khích đến độ giống như đang bình văn vậy. Ba tên vũ phu Lưu Trạch Thanh, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá nghe xong giận tiếp mặt, liên tục nói rằng nếu như để người như thế này làm hoàng đế, giang sơn này của Đại Minh còn có thể trông cậy được hay sao? Thêm vào sự ngầm hứa hẹn của Phục Xã Đông Lâm, một khi Lộ Vương đăng cơ xưng đế, ba trấn Giang Bắc có công đình sách, tương lai phong hầu phong vương không phải là không có khả năng. Mong muốn của võ tướng là gì? Chẳng phải là phong vương phong hầu phong vợ cơ hay sao? Lưu Trạch Thanh, Cao Kiệt và Lưu Lương Tá không chút do dự đã đâm sau lưng Mã Sĩ Anh một đao. Tình thế vì vậy mà đột ngột chuyển biến, Mã Sĩ Anh rất nhanh đã thay đổi thái độ. Mã Sĩ Anh không thay đổi thái độ cũng không xong. Tổng binh ba trấn Lưu Trạch Thanh, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá đã vượt qua cả Tổng đốc Phượng Dương về việc gây áp lực đối với quan trường Nam Kinh rồi. Hơn nữa trong tay bọn họ có đòn hiểm là 20 vạn đại quân. Nếu như Mã Sĩ Anh không thay đổi lập trường, đến lúc đó Phục Xã Đông Lâm chắc chắn sẽ làm thịt y. Ngay cả cháo cũng không có mà hút nữa. Nha môn binh bộ Nam Kinh, Sử Khả Pháp lại triệu tập quan viên từ lục phẩm ở Nam Kinh thảo luận việc lập tân quân. Sử Khả Pháp nhìn quanh đại sảnh cất cao giọng nói: "Chư vị, việc lập tân quân không thể kéo dài được nữa. Đã là lúc phải quyết định rồi. Bổn quan cho rằng Lộ Vương tài đức sáng suốt, có thể làm minh chủ." Sử Khả Pháp bày tỏ thái độ trước mặt mọi người, vẫn là lần đầu tiên. Thân làm quan lớn nhất Tàn Minh, lời nói của y là có phân lượng nhất. Lời nói vừa dứt, người Phục Xã Đông Lâm do Lữ Đại Bảo dẫn đầu đều tỏ vẻ đồng ý. Sử Khả Pháp lại hỏi Mã Sĩ Anh: "Mã đại nhân, ý của ngài thế nào?" Mã Sĩ Anh bất đắc dĩ đành phải nói: "Bổn quan cũng cho rằng Lộ Vương có thể lập." Tôn Truyền Đình thoáng chốc cau mày, thái độ của Mã Sĩ Anh có chút nằm ngoài dự liệu của lão. Dơ ca bê lại hỏi Tôn Truyền Đình: "Ý của Tôn đại nhân thì sao?" Tôn Truyền Đình kiên trì nói: "Bổn quan cho rằng Phúc Vương chính là cháu ruột của Vạn Lịch Đế, mà Lộ Vương chẳng qua cũng chỉ là cháu họ. Luận về huyết thống thân sơ, đương nhiên phải lập Phúc Vương." Chu Tiêu phản bác: "Nếu như là Thái Bình thịnh thế, lập Phúc Vương không có gì đáng trách. Nhưng giờ là loạn thế, không phải là người chủ anh mình thì không đủ để phục hưng Đại Minh. Vì vậy tân quân nên lấy tài mà lập." Tôn Truyền Đình bĩu môi, nói: "Vụ án bảy điều không thể lập không thể định rõ, làm sao Chu đại nhân biết Phúc Vương không phải là chủ tử anh minh?" Hài hài, Sử Khả Pháp thở dài, nói với Tôn Truyền Đình: "Tôn đại nhân, Phúc Vương có phạm vào bảy điều không thể lập hay không? Hiện tại vẫn chưa xác định được. Nhưng nếu hôm nay không thể lập Lộ Vương, chỉ e là một nửa giang sơn giang nam của Đại Minh Triều sẽ lập tức chìm trong hỏa binh đao." Tôn Truyền Đình đột nhiên biến sắc nói: "Sử đại nhân nói lời này là có ý gì?" Sử Khả Pháp lấy từ trong tay áo ra một phong thư, nói: "Tôn đại nhân có chuyện không biết. Tổng binh Hoài An Lưu Trạch Anh, Tổng binh Dương Châu Cao Kiệt và Tổng binh Phượng Dương Lưu Lương Tá đã cùng nhau gửi đến thư cấp báo, khăng khăng cho rằng lúc loạn thế phải lập hiền chủ, không phải Lộ Vương thì không thể phục hưng Đại Minh. Nếu chúng ta không lập Lộ Vương, bọn họ sẽ phát binh Nam Hạ." "Phát binh Nam Hạ?" Sử Khả Pháp vừa dứt lời, một tràng âm thanh đã dâng lên ở ngoài đại sảnh: "Hay cho một phát binh Nam Hạ? Đây là dùng vũ lực uy hiếp hay là binh biến? Hoặc giả là nói đám người Lưu Trạch Thanh, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá muốn tạo phản đi có phải không? Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng 10 vạn đại quân ở Đại Doanh Yến Tử Cơ là quân được nặn từ bùn xít từ giấy hay sao?" Tất cả quan viên trong đại sảnh bỗng nhiên biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn. Chợt có bóng người, Vương Phác vẻ phong trần mệt mỏi đã ngang nhiên bước vào. Đi bằng đường bộ dòng giã 6 ngày, rốt cuộc Vương Phác đã về đến Nam Kinh kịp lúc. "Vương đại nhân, Chu Tiêu lách mình bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: 10 vạn tân quân của đại doanh Yến Tử Cơ đương nhiên là lợi hại, nhưng đó không phải là dùng để sống mái với tinh binh ba trấn Giang Bắc. Bổn quan trịnh trọng nói rõ với ngài, 10 vạn tân quân đó là quân đội của triều đình, là quân đội của Đại Minh, không phải là quân đội của cá nhân Vương Phác ngài. Bọn họ là dùng để chống lại lưu tặc, không phải dùng để tàn sát lẫn nhau. Trong con ngươi của Vương Phác thoáng chốc lóe ra một ánh nhìn lãnh khốc, trầm giọng nói: vị đại nhân này trông rất lạ mặt, không biết là hiện đang giữ chức gì. Chu Tiêu phất phất ốm tay áo, ngạo nghễ nói: bổn quan lễ bộ chủ sự tân nhậm Chu Tiêu. Chu Tiêu? Vương Phác lạnh lùng nói. Chu Trọng Ngự? Chu Tiêu nói. Chính là bổn quan. Vương Phác nói: xin hỏi Chu đại nhân, lễ bộ chủ sự là quan mấy phẩm? Chu Tiêu nói: là lục phẩm. Giọng điệu của Vương Phác chợt trở nên nghiêm nghị quát: còn phò mã đô ấy thì sao? Trên mặt Chu Tiêu hiện ra một chút xấu hổ, nói: siêu phẩm. Vương Phác lớn tiếng quát: một tên chủ sự lục phẩm còn con cũng dám đứng trên đại sảnh nghị sự mà ngang nhiên quát tháo phò mã đô ấy siêu phẩm? Ngươi cũng là người từng đọc sách thánh hiền, luôn thường cương tự của ngươi đâu rồi, lễ nghi liêm sỉ của ngươi đâu rồi? Khuôn mặt của Chu Tiêu thoáng đỏ thoáng trắng, bị Vương Phác trách mắng đến nỗi không nói nên lời. Tiền Khiêm Ích liền bước ra giảng giải: Chu đại nhân cũng là nhất thời nóng này, xin phò mã ra đừng chấp nhặt. Sử Khả Pháp sai người mang tỏa cho Vương Phác, rồi nói tiếp: vừa rồi Chu đại nhân tuy có dùng lời lẽ lỗ mãng, nhưng lời đại nhân nói vẫn có lý. Ba trấn Giang Bắc và tân quân của đại doanh Yến Tử Cơ đều là quân đội của Đại Minh triều, theo lý phải chống với giặc ngoài, tuyệt không thể tự chém giết lẫn nhau. Cho nên bổn quan cảm thấy ý kiến của tổng binh ba trấn Giang Bắc không thể không suy xét. Không cần suy xét. Không đợi Sử Khả Pháp nói xong, Vương Phác liền lạnh lùng nói: thái tử còn tại thế, Phúc Vương, Lộ Vương căn bản không có tư cách kế vị. Hả? Cái gì thái tử còn tại thế? Không thể nào, thái tử không phải đã sớm chết trong tay lưu tặc rồi sao? Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Lời nói của Vương Phác vừa dứt, trong đại sảnh liền nổ ra những cảm xúc. Có người vui mừng, có người kích động, cũng có những người thần sắc âm trầm tỏ vẻ không tin. Ngay cả binh bộ thượng thư Sử Khả Pháp cũng mất bình tĩnh, kích động đứng dậy hỏi Vương Phác: Vương đại nhân, lời ngài nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Vương Phác quay đầu lại khẽ vẫy tay, cao giọng nói to: cho mời thái tử. Chương 253: kịch chiến nhất phiến Thạch Sơn Hải Quan. Lúc Nam Kinh huyên náo vì việc lập tân đế, lưu tặc và Ngô Tam Quế lại kịch chiến tại nhất phiến thạch dòng giã 5 ngày rồi. Cách đây 6 ngày, Lý Tự Thành xuất lính 10 vạn lưu tặc tinh nhuệ tiến về Vĩnh Bình, hội hợp cùng hơn vạn tàn binh của Lý Quá, Lý Nhâm, rồi chia binh làm hai đường. 2 vạn quân do cháu trai Lý Song Hỷ dẫn đầu đánh nghi binh Sơn Hải Quan, mà bản thân y thì lính gần 10 vạn đại quân tấn công mãnh liệt nhất phiến thạch. Nhất phiến thạch là cửa ải của trường thành phía bắc Sơn Hải Quan. Dù sao Lý Tự Thành cũng là lão tặc khấu thân kinh bách chiến, về mặt chiến thuật cực kỳ già dặn. Chiến thuật của y rất đơn giản, chính là trước tiên đột phá cửa ải nhất phiến thạch có phòng ngự tương đối yếu kém, sau đó từ quan ngoại hình thành thế gọn kìm đối với Sơn Hải Quan. Một chiêu này không thể nghi ngờ rất là lợi hại, bởi vì lưu tặc có ưu thế tuyệt đối về binh lực. Tuy nhiên, Ngô Tam Quế càng không phải là dạng lương thiện. Thông qua sự quan sát với lưu tặc trước mặt Sơn Hải Quan, y đoán được chính xác ý đồ của lưu tặc, tập kết trọng binh ở cửa ải nhất phiến thạch, không phân cao thấp. Ngày hôm sau, đại quân lưu tặc đồng thời phát động tấn công với Sơn Hải Quan và nhất phiến thạch, nhưng lại chạm trán với đợt đón đầu công kích của quân Quan Ninh. Sau khi kịch chiến 5 ngày, hai quân đều tử thương nghiêm trọng. Quân Quan Ninh tuy có trường thành hiểm yếu có thể dựa vào, nhưng đại quân lưu tặc thì giờ đã khác xưa. 10 vạn lưu tặc chẳng những thân kinh bách chiến, mà còn trang bị hoàng mỹ. Trong trận hình có kỵ binh, cung tiến thủ, trường thương binh,

Vấn đề trước mắt của cha con Tôn Truyền Đình, Vương Phác là làm sao để phân phối quyền lợi này. Độc chiếm quyền lực không màng đến ba thế lực hiển nhiên là không sáng suốt. Tập đoàn Tôn Vương có căn cơ, mạng lưới quan hệ ở Giang Nam cũng còn nông, không có đủ thực lực giữ quyền to một mình. Vì vậy, lựa chọn sáng suốt nhất chính là lôi kéo một hoặc hai thế lực, đả kích phân hóa một hoặc hai thế lực còn lại. Tôn Truyền Đình là một trung thần, năng thần, lương thần, nhưng cho đến bây giờ lão không phải là chính trị gia xuất sắc, bởi vì lão không đủ vô si, không đủ ác độc. Chân Hữu Tài đủ vô si cũng đủ ác độc, nhưng y không có cái nhìn đại cục, về mặt chiến lược thiếu đi cái nhìn xa trông rộng, cho nên hai người đó đều không giúp gì được cho Vương Phác. Ngay khi Vương Phác đóng kín cửa cân nhắc nên tiến hành phân phối quyền lợi như thế nào, thì Trần Viên Viên dẫn theo Liễu Như Thị vào phòng của hắn. Chương 254. Thư ký quân vụ Vương Phác ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Trần Viên Viên và Liễu Như Thị, nói: "Phu nhân, Liễu cô nương, tỷ có chuyện gì thì có nói với tướng công." Trần Viên Viên đến cười một cách tự nhiên với Vương Phác, nói: "Vậy hai người bàn chính sự đi, thiếp đi chuẩn bị thức ăn khuya cho hai người." Nói đoạn, Trần Viên Viên liền đi ra. Vương Phác đưa tay ra, hỏi Liễu Như Thị: "Không biết Liễu cô nương có lời gì muốn nói với tại hạ?" Liễu Như Thị cúi chào một cách duyên dáng, cất giọng nói nhẹ nhàng: "Tiểu nữ thay mặt cho trăm vạn sinh linh Giang Bắc mà đến." "Thay trăm vạn sinh linh Giang Bắc?" Vương Phác ngạc nhiên nói: "Lời này là sao?" Liễu Như Thị nói: "Tân quân của Đại Doanh Yến Tử Cơ đang tập kết ở phố Tử Khẩu. Nếu tiểu nữ không đoán sai, tướng quân nhất định sẽ động thủ với Hoài An Lưu Trạch Thanh, phải không?" Sắc mặt của Vương Phác trầm xuống, hỏi: "Liễu cô nương, làm sao cô biết được?" "Thật sự là Liễu Như Thị không nói sai. Vương Phác quả thật đang tính toán xuất binh, mà đối tượng Vương Phác muốn đối phó lại là Hoài An Lưu Trạch Thanh. Lão xúc sinh Lưu Trạch Thanh chẳng những vứt bỏ Sơn Đông, hơn nữa còn bóc lột bách tính. Tai họa này một ngày vẫn chưa diệt, thì bách tính Hoài An hoặc thậm chí là Giang Bắc một ngày cũng không được sống yên ổn." Liễu Như Thị vội vã nói: "Tướng quân không cần phải đa nghi, không có người nào tiết lộ quân tình, tiểu nữ đoán là vậy." "Đoán sao?" Vương Phác trong lòng trầm xuống, ngưng giọng hỏi: "Vì sao cô không đoán là Cao Kiệt?" Liễu Như Thị nói: "Cao Kiệt tướng quân cầm binh xem như là nghiêm minh, tiểu nữ đoán rằng sẽ không phải là ngài ấy." Vương Phác nói: "Vậy theo ý của Liễu cô nương, không được thảo phạt Lưu Trạch Thanh." Liễu Như Thị nói: "Lưu Trạch Thanh không cần đánh trận nào liền vứt bỏ toàn tỉnh Sơn Đông, hơn nữa đã cướp bóc, ức hiếp bách tính, luận tội đương nhiên là đáng chết. Nhưng tướng quân đã từng nghĩ đến hay chưa? Một khi quân đội của Lưu Trạch Thanh tan tác, một số lượng lớn binh sĩ chạy tán loạn sẽ trở thành trộm cướp. Đến lúc đó người chịu khổ không phải chỉ là bách tính vô tội của Giang Bắc nữa." Vương Phác cao mày nói: "Đây cũng là chuyện bất khả kháng." Liễu Như Thị nói: "Vì sao tướng quân không thử đổi sách lược đi?" "Đổi sách lược?" Vương Phác nói: "Sách lược gì?" Liễu Như Thị nói: "Sách lược tướng quân đối phó với Bạch Liên giáo." "Ý cô nói là phân hóa tan rã?" Vương Phác lắc đầu nói: "Nói thì dễ lắm. Lưu Trạch Thanh cũng không phải là Bạch Liên giáo. Y đã làm tổng binh ở Sơn Đông nhiều năm. Trong quân Sơn Đông có căn cơ thâm hậu. Há lại dễ dàng phân hóa tan rã như vậy sao?" Vương Phác cũng không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện phân hóa tan rã. Nếu thật sự có thể không động binh đao mà giải quyết được Lưu Trạch Thanh, vừa có thể bảo tồn được thực lực quân sự cho Đại Minh Triều, lại có thể khiến bách tính Giang Bắc khỏi phải chịu nạn binh đao, quả là nhất cử lưỡng đắc. Vương Phác sao lại không làm? Nhưng vấn đề là sự tình còn lâu mới đơn giản như vậy. Liễu Như Thị nói: "Theo tiểu nữ được biết, Lưu Trạch Thanh có tộc thúc Lưu Hồng Hòa, tộc diệt Lưu Hồng Cơ, là người chính phái, không đồng ý với những việc làm của Lưu Trạch Thanh. Chẳng qua là do Lưu Trạch Thanh có thế lớn trong quân, hai người đành thúc thủ vô sách mà thôi. giả như tướng quân phái người âm thầm liên lạc với hai người đó, ít có thể phân hóa được quân Sơn Đông, cuối cùng lại thu về cho mình sử dụng. Lưu Hồng Hòa, Lưu Hồng Cơ. Vương Phác ngưng giọng nói: Liễu cô nương, sao cô biết trong quân Sơn Đông có hai người đó? Rồi làm sao biết hai người này là chính nhân quân tử, không phải là cá mè một lứa với Lưu Trạch Thanh? Hai. Liễu Như thì khẽ thở dài một hơi, trên khuôn mặt trắng nõn chợt hiện lên một chút u oán, hạ giọng nói: Lẽ nào tướng quân đã quên? Tiểu nữ trà trộn vào chỗ ăn chơi đã nhiều năm, người lui tới đấy vàng thau lẫn lộn, tin tức có thể nghe ngóng được đương nhiên cũng thượng vàng hạ cám, không có chỗ nào là không có. Vương Phác nói: Nhưng dù sao thì tin tức này cũng là đồn đãi, chưa thể chứng thực được. Liễu Như thì nói: Nếu là như thế, tiểu nữ vẫn còn một kế sách, có thể giúp tướng quân khiến cho quân Đông Sơn của Lưu Trạch Thanh phân hóa rồi tan rã. Hả? Vương Phác mừng rỡ nói: Nói ta nghe thử. Liễu Như thì nói: Không lâu sau, thái tử sẽ cử hành nghi thức đăng cơ, tướng quân có thể dựa trên danh nghĩa mời xem lễ mà mời tổng binh các trấn dẫn theo bộ tướng thân tín đến Nam Kinh. Sau đó cho bộ tướng thân tín của tổng binh các trấn thăng quan tiến chức, lại cho Cao Hiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh, Tả Lương Ngọc thêm cái chức xung ở lại Nam Kinh. Chỉ phải bộ tướng của bọn họ quay về cầm binh, không phải là có thể thực hiện mục đích phân hóa tan rã sao? Chiêu này của Liễu Như thì quả cao minh. Sau khi thăng chức tước quyền của đám người Lưu Trạch Thanh, Cao Hiệt, Lưu Lương Tá, Tả Lương Ngọc, bộ tướng thân tín dưới trướng bọn họ liền có cơ hội một mình lãnh quân. Đối với võ tướng mà nói, mơ ước lớn nhất không thể nghi ngờ chính là độc lĩnh một quân, chinh chiến thiên hạ. Chỉ cần Vương Phác trao binh quyền cho thuộc cấp, để bộ tướng thân tín dưới trướng tổng binh bốn trấn vừa có năng lực lại có giá tâm lính binh, bọn họ sẽ vô cùng vui mừng mà chấp nhận kết quả như vậy. Ngoài ra, sau khi xử lý xong bốn tên Lưu Trạch Thanh, đại quân bốn trấn liền mất đi tâm phúc, ít sẽ vào thế phân chia thành các đoàn thể quân sự tương đối độc lập. Thực lực của mỗi đoàn thể quân sự sẽ yếu đi nhiều. Hơn nữa mối liên hệ với nhau cũng không thể bền chặt như thép, ít sẽ phát sinh va chạm. Lúc này, Vương Phác có thể mượn lợi thế điều đình để khống chế quân đội của bốn trấn này. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là phải làm sao cho đám người Lưu Trạch nguyện ý đến Nam Kinh. Nếu bọn họ không đến, Vương Phác không có cách nào đụng đến sợi lông của bọn họ. Vương Phác nói: Nếu như bọn họ không đến thì sao? Liễu Như thì nói: Vậy thì tướng quân hãy tìm cách lấy được lòng tin của bọn họ, khiến cho bọn họ yên tâm mà đến. Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Nổn Nương tiến vào bẩm báo: Tướng quân, có thư cấp báo. Thư cấp báo? Vương Phác thuận miệng hỏi: Là ở đâu gửi đến? Nổn Nương nói: Hoài An Lưu Trạch Thanh. Lưu Trạch Thanh? Vương Phác liền hỏi: Mau đem qua đây. Vội vã xem xong thư, Vương Phác không khỏi vui mừng nhướng mày, nói với Liễu Như thì: Liễu cô nương, đang lo lắng tìm cách khiến Lưu Trạch Thanh đến Nam Kinh, nào ngờ tên khốn này lại tự mình tìm đến cửa. Ha ha. Nói xong, Vương Phác đưa bức thư cho Liễu Như thì. Liễu Như thì xem xong bức thư sắc mặt cũng biến hóa. Kỳ thực bức thư này chính là thư tranh công của Lưu Trạch Thanh, nói y đã tiếp đón Vĩnh Vương, Định Vương cùng công chúa trường binh ở phủ Hoài An, đang đích thân dẫn binh hộ tống đến Nam Kinh, đồng thời bán rẻ phục xã Đông Lâm không chút lưu tình. Bức mật thư do Chu Tiêu đọc, Tiền Khiêm ít chấp bút, Trương Phủ, Lữ Đại Khí ký tên cũng đính vào mặt sau. Liễu Như thì sớm biết người phục xã Đông Lâm cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhưng nàng vẫn không ngờ rằng vì lợi ích của mình, ngay cả thái tử bọn họ cũng dám giết. Lâu Đinh tướng quân, Liễu Như thì hỏi: Lưu Trạch Thanh xử trí như thế nào? Trong con ngươi của Vương Phác lóe ra một ánh nhìn rảo hoạt, cười nói: Lưu tổng binh có công hộ tống Vĩnh Vương, Định Vương và công chúa vào kinh,

Không cần cô lo. Lý Nham lãnh đạm nói. Thư từ vợ ta đã đưa cho cô rồi. Danh nghĩa phu thê của ta và cô đã tận. Ăn oán cũng xong. Sống chết của bổn tướng quân đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Hồng nương tử đau buồn, nói. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Lý Nham kêu lên một tiếng trầm đục. Lão thất. Lý Tuấn xoay người vào trướng, chán nản nói. Đại ca có tiểu đệ. Lý Nham lạnh lùng liếc nhìn Hồng nương tử một cái, giọng buồn bực, nói. Từ nay về sau đừng để người không phận sự vào đây. Đại ca. Lý Tuấn vội nói. Đó là tẩu tẩu. Câm miệng. Lý Nham giận dữ nói. Tẩu tẩu của các ngươi đã chết rồi. Khuôn mặt của Hồng nương tử lộ ra vẻ sầu thảm, đau buồn khóc òa lên che mặt đi khỏi. Nhìn về hướng Hồng nương bỏ đi đến ngây người, Lý Tuấn ngán ngẩm nói. Đại ca, huynh không nên làm như thế với tẩu tẩu, tiểu đệ thấy trong lòng tẩu tẩu vẫn còn huynh. Đủ rồi. Lý Nham thở phào một hơi, cô đơn nói. Ta mệt lắm, muốn ngủ. Hai hai. Lý Tuấn khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu lui khỏi phòng Lý Nham. Rất nhanh, Lý Tuấn đã quay lại, còn có Lý Hổ, Kinh Mậu Thành cùng với ba sứ giả nghĩa quân cùng vào. Ba sứ giả nghĩa quân này là do Lý Tự Thành phái tới, người dẫn đầu chính là Lý Nghĩa, tướng lĩnh thân tín của Lý Tự Thành. Lý Nghĩa và Lý Nham, Lý Hổ, Kinh Mậu Thành đều quen biết nhau, cất cao giọng nói. Đại vương có lệnh, Lý Nham, Lý Hổ nhận lệnh. Bề trên ban xuống, Lý Hổ không dám chậm trễ, đành phải quỳ xuống trước mặt Lý Nghĩa. Lý Nham khẩn trương nói với Lý Tuấn. Lão thất, mau đỡ đại ca đứng lên. Đợi Lý Tuấn tiến lên đỡ Lý Nham quỳ xuống, Lý Nghĩa mới lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Nham một cái, trầm giọng quát. Dựa theo điều tra, Lý Nham âm thầm cấu kết Tàn Minh. Tự ý thả thái tử Tàn Minh Chu Tử Lãng cùng đề đốc Nam Kinh Vương Phác và một đám tội phạm. Tội không thể thứ. Lập tức áp giải về kinh. Giao cho hình bộ xử tội. Đại quân do Lý Hổ tạm lĩnh. Hả việc này. Lý Nghĩa vừa dứt lời. Lý Nham liền ngửa mặt lên trời phụt một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức ngất trên mặt đất. Lý Tuấn cùng Kinh Mậu Thành quá kinh sợ đến thất sắc. Vẻ mặt của Lý Hổ cùng khiếp sợ giống vậy. Nhưng trong con ngươi của y lại lộ ra một tia lãnh ý. Dựa vào cái gì? Lý Tuấn nhanh chóng tiến lên nâng Lý Nham dậy, trợn trừng mắt nhìn Lý Nghĩa quát. Dựa vào cái gì mà nói đại ca của ta âm thầm cấu kết với Tàn Minh? Có chứng cứ không? Đúng vậy. Kinh Mậu Thành cũng giận dữ hét to. Chẳng lẽ đại vương đối đãi với thuộc hạ trung thành tận tâm như thế sao? Hừ hừ. Lý Nghĩa lạnh đạm nói. Đây là chỉ lệnh của đại vương, thế nào các ngươi dám kháng mệnh hay sao? Kháng mệnh thì kháng mệnh. Lý Tuấn giận tím mặt nói. Muốn bắt đại ca thì phải hỏi thanh đao trong tay ông mày có bằng lòng hay không đã. Thần sắc của Lý Nghĩa hơi trì hoãn lại, khuyên. Đừng vọng động, giờ chẳng phải là vẫn chưa định luận hay sao? Tục ngữ có câu thật không phải là giả, giả không phải là thật. Lý Nham tướng quân có cấu kết với Tàn Minh hay không, về Bắc Kinh điều tra không phải là rõ ràng rồi sao? Nói xong, Lý Nghĩa chậm chậm bước đến trước mặt Lý Tuấn. Lựa lúc Lý Tuấn lơi lòng cảnh giác, Lý Nghĩa đột ngột rút kiếm, nhanh như chớp đâm xuyên qua yết hầu của Lý Nham. Sau khi đâm thủng yết hầu của Lý Nham, quán tính vẫn chưa hết lại đâm tiếp vào trong cơ thể của Lý Tuấn. Lý Tuấn đang ôm lấy Lý Nham, hiển nhiên không ngờ Lý Nghĩa lại đột nhiên trở mặt, trong lúc không đề phòng bất ngờ trúng chiêu. Kinh Mậu Thành cách đó khá xa, nhanh chóng rút kiếm đến cứu thì đã không còn kịp. Lý Nghĩa lạnh lùng liếc mắt nhìn Kinh Mậu Thành một cái, lớn tiếng quát. Thế nào? Ngươi cũng muốn tạo phản? Lời nói còn chưa dứt, Lý Nghĩa bỗng cảm thấy cổ họng mình chợt lạnh, không phát ra thêm một âm thanh nào nữa. Cúi đầu xuống có chút khó khăn, thì thấy một đoạn mũi kiếm đẫm máu đã xuyên ra từ yết hầu của mình. Không cần quay đầu lại, Lý Nghĩa cũng biết mình đã trúng độc thủ của Lý Hổ. Trong mắt y toát ra sự bất cam mãnh liệt, làm sao y cũng không ngờ Lý Hổ sẽ hẹ độc thủ ở sau lưng. Y thật sự muốn quay đầu hỏi thử Lý Hổ tại sao lại phải bội tín. Chỉ đáng tiếc là y đã vĩnh viễn không còn cơ hội đó nữa.

Bộ tướng của Cao Kiệt là Lý Bản Thâm, Cao Tiến Khố, Lý Thành Đống, Ngô Thắng Triệu làm tổng binh. Bộ tướng của Lưu Lương Tá là Mã Đắc Công, Điền Hùng làm tổng binh. Bộ tướng của Lưu Trạch Thanh là Lưu Lỗ Hòa, Lưu Hồng Cơ, Lý Hóa Kình làm tổng binh. Bộ tướng của Vương Phác là Mặt Sẹo, Triệu Tín, Đường Thắng, Trương Hòa Thượng, Hoàng Đắc Công làm tổng binh. Thiên Tân Vệ đại doanh Nghĩa Quân. Tướng sĩ Nghĩa Quân toàn bộ đốt giấy để tang, toàn mặc đồ trắng. Tất cả tinh kỳ đều toàn bộ đổi thành màu trắng. Trên trường mâu cũng buộc vải trắng. Nhìn từ xa, trên giáo trương tựa như được phủ bởi một lớp băng tuyết. Hồng nương tử thân khoác áo tang, đầu đeo vải trắng, đã trở thành bạch nương tử rồi. Sau lưng hồng nương tử, Lý Hổ, Kinh Mậu Thành cầm một tấm vải biểu ngư màu trắng. Trên đó là huyết thư do hồng nương tử dùng máu tươi của ba người Lý Nghĩa viết thành. Vì chồng báo thù tiêu diệt sấm tặc, mấy ngàn tướng sĩ Nghĩa Quân ở dưới đài duyệt binh im phăng phắc. Lúc hồng nương tử quay sang nhìn khuôn mặt ai oán và thê lương của Lý Nhâm, liền trở nên đằng đằng sát khí. Trong con mắt to sáng người quyến rũ lúc này đã tràn đầy hận thù khắc sâu trong xương tủy. Trên đôi má lúng đồng tiền tuyệt đẹp khi xương tái tuyết lúc này lại toát ra một thần sắc vô cùng kiên định. Sấm tặc vô đạo, giết hại trung lương. Giọng nói của hồng nương tư vẫn dễ nghe như vậy, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát khí lạnh lẽo. Hôn quân vô đạo như thế không đáng để chúng ta hiểu chung với hắn. Hồng nương tử ta hôm nay đứng trước mặt ba quân tướng sĩ mà thề, thế sống chết cũng chu sát sấm tặc, báo thù cho vong phu, báo thù cho đại ca, báo thù cho tướng quân. Lý Hổ, Kinh Mậu Thành đồng thời vung tay giống to. Báo thù cho tướng quân, báo thù cho tướng quân, báo thù cho tướng quân. Dưới đài duyệt binh, mấy ngàn tướng sĩ Nghĩa Quân hô to ba lần hưởng ứng theo. Mấy ngàn người này là người từ Hà Nam Kỷ huyện do Lý Nham chọn ra. Bọn họ trung thành với Lý Nham hơn so với Lý Tự Thành. Hiện tại Lý Tự Thành giết Lý Nham, bọn họ đương nhiên muốn theo hồng nương tử phản lại Lý Tự Thành. Nam Kinh đại doanh Yến Tử Cơ. Lúc Vương Phác dẫn thư ký quân vụ Liễu Như Thị tất tả vào phòng, thư ký tình báo Liễu Khinh Nhiên đã đợi được một hồi lâu. Nhìn thấy Vương Phác và Liễu Như Thị cùng vào, trong đôi mắt của Liễu Khinh Nhiên không khỏi hiện lên một chút ghen tị. Tuy nhiên, chút ghen tị này chợt lóe rời chợt tắt. Yêu nữ Liễu Khinh Nhiên này rất nhanh đã khôi phục lại thần thái quyến rũ, dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía Vương Phác, nói: Phò mã ra, phương Bắc đã xảy ra chuyện lớn. Vương Phác nói: Xảy ra chuyện lớn gì? Liễu Khinh Nhiên nói: Một tin xấu, một tin tốt, ngài muốn nghe tin xấu trước hay tin tốt trước? Tin tốt, Vương Phác nói. Đương nhiên là nghe tin tốt trước, Liễu Khinh Nhiên nói. Tin tốt chính là Lý Nhâm đã chết. Hồng cô nương ngày ngày nhớ đêm mong hiện đã thành tiểu quả phụ trẻ đẹp rồi. Khổ Vương Phác lộ vẻ mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói: Đây mà coi là tin tốt gì chứ? Sao lại không phải là tin tốt? Liễu Khinh Nhiên lại nhẹ nhàng nói: Ngài có biết Lý Nhâm chết như thế nào không? Vương Phác nói: Chết làm sao? Liễu Khinh Nhiên nói: Là bị sấm tặc giết chết đấy. Hả? Vương Phác ngạc nhiên nói: Sấm tặc quả thật là đã giết Lý Nhâm, không phải vậy sao? Liễu Khinh Nhiên nói: Hiện tại hồng nương tử đã treo cờ hiệu muốn chu sát sấm tặc báo thù cho Lý Nhâm. Việc này đối với phò mã gia ngài mà nói có xem là tin tức tốt hay không? Tính, đương nhiên là tính. Vương Phác gật gật đầu, lại hỏi: Vậy tin xấu thì sao? Khuôn mặt của Liễu Khinh Nhiên trở nên nghiêm nghị, nói: Tin xấu chính là Ngô Tam Quế đã dẫn kiến Ngô vào quan, đánh bại lưu tặc ở Nhất Phiến Thạch. Hiện tại Ngô Tam Quế đang cùng kiến Ngô hợp binh tiến về phía Bắc Kinh. Đường khẩu ở Bắc Kinh cũng truyền đến một tin tức. Sáng hôm qua, Lý Tự Thành đã đăng cơ xưng đế ở Hoàng Cực Điện và đã xuất quân chạy trốn khỏi Bắc Kinh vào chiều hôm qua. Vương Phác vỗ án, giận dữ nói: Ngô Tam Quế, không ngờ tên cẩu hán gian này vẫn dẫn kiến Ngô vào quan. Liễu Khinh Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, nói: So với dự đoán của chúng ta, sự việc có thể sẽ hỏng bét. Vương Phác nghiêm túc nói: Sao? Liễu Khinh Nhiên nói. Ngô Tam Quế đánh là khôi phục Đại Minh, Dương Cờ hiệu là báo thù cho tiên đế. Mà trên danh nghĩa Kiến Ngô chỉ là ngoại binh do y mượn đến. Thế lực Cố Minh chân tướng bất minh rất có thể sẽ bị Kiến Ngô lợi dụng. Trên khuôn mặt trắng nón của Liễu Như Thị cũng toát ra vẻ ngưng trọng, hạ giọng nói. Một khi tin tức này rơi vào tay Giang Nam, người ủng hộ Ngô Tam Quế, hoan nghênh Kiến Ngô vào quan chỉ e là cũng sẽ không ít. Nói không chừng sẽ còn đề nghị hợp tác với Kiến Ngô thảo phạt Lưu Tặc nữa. Nhắc đến mới nói, vào thời nhà Đường đã từng có tiền lệ mượn binh hồi hột bình định loạn An Sử. Kiến Ngô không phải là hồi hột. Vương Phác trầm giọng nói. Hồi hột không có giá tâm với Trung Nguyên, nhưng Kiến Ngô lại có lòng khiến Hoa Hạ ta diệt vong. Vậy thì chỉ có thể tiên phát chế nhân. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như Thị chăm chú nhìn Vương Phác, nói. Lợi dụng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Phục Xã Đông Lâm ở Giang Nam giải tin tức trong dân gian. Nói Ngô Tam Quế đã âm thầm hàng Ngô. Đại quân Kiến Ngô lần này vào quan cũng là ý tại Trung Nguyên. Tuyệt không chỉ là vì tiêu diệt Lưu Tặc giúp Đại Minh ta. Tiên phát chế nhân của Liễu Như Thị quả thật không phải là không lợi hại. Chỉ cần dân chúng Giang Nam có nhận thức tiên nhập vi chủ, thì sẽ không chịu sự che mắt của đoàn quân nhân nghĩa của Kiến Ngô. Được, Vương Phác vui vẻ nói. Cứ thế mà làm. Liễu Như Thị lại nói. Lưu Tặc đánh thua ở Nhất Phiến Thạch, trước giết Lý Nhâm, sau lại rút lui khỏi Kinh Sư. Ngô Tam Quế lại dẫn đại quân Kiến Ngô vào quan. Thế cục phương Bắc trở nên biến liên tục, biến đổi liên tục. Vương Phác lắc lắc đầu nói. Chưa chắc. Đúng như lời cô nương vừa nói, Ngô Tam Quế dẫn Kiến Ngô đánh vào quan là khôi phục Đại Minh, Dương Cờ hiệu là báo thù cho tiên đế. Lừa gạt rất hay. Thế lực Cố Minh năm tỉnh phía Bắc, ví dụ như tổng binh Đại Đồng Khương, tổng binh Mật Vân Đường Thông, chỉ sợ trong một đêm sẽ cùng trở giáo. Liễu Như Thị gật đầu nói. Thế thì cũng rất có khả năng. Vương Phác nói. Có thể dự đoán được, dưới sự truy sát của liên quân Ngô Tam Quế và Kiến Ngô, Lưu Tặc sẽ binh bại như núi đổ. Nếu không có ngoại lực tham dự vào, Lưu Tặc diệt vong chỉ là chuyện sớm mượn. Cứ như thế thì năm tỉnh phía Bắc sẽ hoàn toàn rơi vào tay của Kiến Ngô. Mà cuộc diện như thế không thể nghi ngờ là rất bất lợi đối với chúng ta. Liễu Như Thị thông minh sắc sảo, rất nhanh đã hiểu được ngụ ý của Vương Phác, giọng nói ngưng trọng. Tướng quân, ngài muốn ám trợ Lưu Tặc. Lưu Tặc bức chết tiên đế, có thù không đội trời chung với Đại Minh, há có thể giúp nó. Vương Phác nói một câu to, con ngươi đã lóe ra một tia rảo hoạt, hạ giọng nói. Tuy nhiên, Bắc Kinh chính là cố đô Đại Minh. Thân là thần tử Đại Minh, ta há có thể trơ mắt đứng nhìn nó trở thành đô thành của Kiến Ngô. Liễu Như Thị nghe xong cặp mắt không khỏi sáng lên, nàng đã hiểu được ý của Vương Phác. Vương Phác dùng kế vây ngụy cứu triệu, bày ra thế quy mô tiến công Bắc Kinh, khiến cho Kiến Ngô và Ngô Tam Quế không dám toàn lực truy sát Lưu Tặc. Cứ như vậy, vừa thực hiện được mục đích ám trợ Lưu Tặc, cũng sẽ không để cho những tên quan lại cổ hủ trong triều nắm lấy điểm yếu. Sau trận thua ở Nhất Phiến Thạch, Lưu Tặc đã nguyên khí đại thương. Kẻ thù chủ yếu của Đại Minh từ Lưu Tặc đã trở thành Kiến Ngô. Đối đầu với đại địch, phải kéo Lưu Tặc về phe một lúc vẫn là điều nên làm. Lưu Tặc bức chết Sùng Trinh thì có là gì? Trong mắt chính trị gia không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mà hiện tại Vương Phác chính là một tay chính trị gia dơ bẩn. Vương Phác đi đến trước án, mở tấm bảo đồ ra, hỏi Cao Kiệt, Lưu Lương Tá ở đâu rồi? Nam Minh cũng không phải bền chắc như thép, Vương Phác cũng có điểm yếu của hắn. Điểm yếu của hắn chính là tổng binh bốn trấn Lưu Trạch Thanh, Lưu Lương Tá, Cao Kiệt, Tả Lương Ngọc. Tổng binh bốn trấn này nắm giữ gần trăm vạn tướng sĩ, nhất là Tả Lương Ngọc chiếm cứ Vũ Xương, hiệu xưng cầm binh 80 vạn. Trước khi giải quyết tổng binh bốn trấn, Vương Phác tuyệt đối không dám dẫn binh xuất chinh. Vạn nhất tổng binh bốn trấn thừa dịp Vương Phác xuất chinh, lấy danh nghĩa thanh quân chắc dẫn binh chiếm Nam Kinh thì làm sao? Phàm việc gì cũng phải nghĩ đến chỗ tốt. rồi lại phải nghĩ đến chỗ xấu để phòng bị. Vương Phác nhất định phải tính toán chỗ tốt chỗ xấu. Lưu Trạch Thanh sớm đã đến Nam Kinh, vẫn đang hưởng thụ tiệc chiêu đãi. Còn Lưu Lương Tá và Cao Kiệt cũng đang trên đường đến Nam Kinh. Điều khiến Vương Phác đau đầu nhất là Tả Lương Ngọc. Tên khốn này không biết là có tâm nhãn hơn bọn người Lưu Trạch Thanh, hay là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Cứ ở Vũ Xương sống chết cũng không chịu đến Nam Kinh. Liễu Khinh Nhiên nói: Lưu Lương Tá, Cao Kiệt đã qua Giang Đô, khoảng 3-4 ngày mới có thể đến Nam Kinh. Thiên Tân Vệ, Hồng Nương Tử đang dùng thân phận chủ tướng quân Hà Nam triệu tập Lý Hổ, Kinh Mậu Thành và mười mấy tướng lính nghĩa quân nghị sự. Cuộc diện này có chút nào ngoài dự đoán của Lý Hổ. Vốn dĩ cho rằng Hồng Nương Tử chẳng qua chỉ là một phụ nữ. Sau khi Lý Nham chết, Lý Hổ y chính là chủ tướng quân Hà Nam, không ai chối cãi. Nếu như Hồng Nương Tử muốn báo thù cho Lý Nham, thì nhất định vào dựa dẫm vào Lý Hổ y. Cứ như vậy, Lý Hổ có thể cùng Hồng Nương Tử sớm tối qua lại, cuối cùng sẽ ôm được mỹ nhân về. Dã tâm của Lý Hổ không chỉ dừng lại ở đấy, y còn muốn mượn cái chết của Lý Nham để thượng vị, trở thành thống soái quận Hà Nam. Đây cũng chính là lý do Lý Hổ đột nhiên hạ sát Lý Nghĩa, bởi vì y không muốn trở về làm việc dưới trướng Lý Tự Thành. Y muốn độc lĩnh một quân, thừa dịp loạn thế trở thành thống soái nghĩa quân ngang hàng với Lý Tự Thành. Nhưng hiện tại kết quả lại hoàn toàn không như mong đợi của Lý Hổ. Hồng Nương Tử bình thường tính tình dịu dàng yếu đuối, đã biểu hiện ra sức kêu gọi và sự quyết đoán khiến người khác giật mình. Trên giáo trường lập một lời thề máu đã khiến con tim của mấy ngàn tướng sĩ kỷ huyện hướng về nàng. Thực tế là bây giờ nàng đã trở thành chủ soái của quân Hà Nam rồi. Đôi mắt của Hồng Nương Tử chậm rãi liếc nhìn chư tướng, ngưng trọng nói: Tất cả mọi người nói thử xem thù này phải báo như thế nào. Vậy thì cần gì phải nói? Hồng Nương Tử vừa dứt lời, một tên tướng lính nghĩa quân hét to: Đương nhiên là đánh về phía Bắc Kinh, chặt cái đầu chó của Sấm Tặc bái tế anh linh của tướng quân. Không được, Kinh Mậu Thành lắc đầu phản đối. Quân ta binh ít, chỉ có không đến 5.000 người, mà dưới trướng Sấm Tặc lại có mười mấy vạn đại quân, còn chưa tính đến quân đội phân bố ở các tỉnh. Chênh lệch thực lực quá xa. Nếu cứ như vậy mà đánh tới Bắc Kinh, không báo được thù thì không nói, chỉ e là phải trả giá bằng tính mạng. Một tướng lính nghĩa quân khác nói: Vậy ta nói, nếu muốn báo thù cho tướng quân, cũng chỉ có thể đầu hàng Ngô Tam Quế. Câm miệng! Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Nương Tử trở nên mãnh liệt quát: Hạ lão tứ, ngươi nhớ cho kỹ, Ngô Tam Quế là hán gian. Chúng ta muốn báo thù cho tướng công thì tuyệt không thể vì báo thù mà đi làm hán gian. Lời này hôm nay coi như ngươi chưa nói, sau này nếu nhắc lại nữa thì đừng trách Hồng Anh ta không khách khí. Tướng lính tên Hạ lão tứ kia lập tức câm miệng. Hồng Nương Tử phát uy thật sự là có thể dọa người. Chương 258 Bắc phạt. Kinh sư huyên nói rất đúng. Hồng Nương Tử liếc mắt nhìn quanh các tướng sĩ một lượt, ngưng giọng nói: Thực lực của Sấm Tặc bây giờ mạnh hơn chúng ta, giờ chưa phải lúc báo thù. Chúng ta trở về Hà Nam, trước tiên phát triển thế lực của mình lớn mạnh, chờ thực lực đã lớn mạnh sau đó tìm Sấm Tặc báo thù cũng chưa muộn. Đúng vậy, Kinh Mậu Thành phụ họa: Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hạ lão tứ bày tỏ thái độ: Đây đúng là cách hay. Tướng quân ở Hà Nam vốn có căn cơ thâm hậu, quân coi giữ các phủ Khai Phong, Hoài Ninh, Nam Dương, Quy Đức đều là tướng quân cũ. Nếu ban đầu tướng quân có ý tự lập, thực lực bây giờ đã hơn hẳn Sấm Tặc Tặc rồi. Chỉ cần phu nhân đứng lên kêu gọi, tướng sĩ các phủ 10 người thì cũng có đến 8,9 người lần lượt tới tập trung dưới trướng của phu nhân. Trong lòng Lý Hổ cảm thấy thất vọng, ngoài miệng thì nói: Nhưng chỉ dâu đã nghĩ bây giờ Ngô Tam Quế dẫn quân kiến ngô vào cửa quan, Sấm Tặc lại bại trở về Sơn Tây. Tới lúc đó Hà Nam sẽ bao vây giữa các thế lực như Sấm Tặc, kiến ngô, Ngô Tam Quế, Tàn Minh, còn có Tả Lương Ngọc nữa. Trong thời gian này e là sẽ rất khó khăn. Trái ngược hoàn toàn, Kinh Mậu Thành không nghĩ là đúng.

Phò Mã ra, ngươi dám ra tay sao? Liễu Như Thị không kìm nổi liền liếc nhìn qua, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Đừng gây chuyện nữa. Vương Phác hung hăng liếc nhìn Liễu Khinh Yên. Liễu Khinh Yên mới thu lại vẻ cợt nhả một chút, quay lại cười với Liễu Như Thị, quyến rũ nói: Như Thị muội, tỷ chính chỉ là muốn đùa với muội chút thôi, muội đừng hiểu lầm nhé, hi hi. Liễu Như Thị cười thản nhiên, có thật hay không? Vậy, các nàng nói chuyện chính sự đi. Liễu Khinh Nhiên quay lại liếc Vương Phác một cái, sau đó uốn éo vòng eo nhỏ biến mất phía sau tấm bình phong. Lúc này Liễu Như Thị mới liếc mắt với Vương Phác, nói: Hầu gia, Viên Viên muội tử rất khoan dung độ lượng, chàng không nên để muội ấy chịu ấm ức mới phải. Khụ, chuyện này. Vương Phác đỏ mặt lên chuyển đề tài. Tình hình quân địch hiện nay không nói những chuyện này nữa. Binh mã ba trấn Dương Châu, Hoài An, Phượng Dương nhất định phải được bố trí ổn thỏa. Nếu không rất có thể khiến cho bốn phủ Giang Bắc xa vào chiến loạn, khiến cho dân chúng Giang Bắc rơi vào cảnh binh đao. Nàng có phương án gì không? Liễu Như Thị đã không còn vẻ mặt chế nhạo nữa, nghiêm mặt nói: Ba trấn Giang Bắc thì thực lực của Cao Kiệt mạnh nhất, có gần 100.000 đại quân. Thực lực của bên Lưu Lương Tá yếu hơn, cũng có 60.000 quân. Thực lực bên phía Lưu Trạch Thanh yếu nhất, chỉ có hơn 30.000 người. Cho nên muốn chỉnh đốn ba trấn Giang Bắc thì cần phải bắt đầu từ phía bên Cao Kiệt. Chỉ cần Cao Kiệt quy thuận rồi, việc chỉnh đốn bên phía Lưu Lương Tá và Lưu Trạch Thanh dễ dàng hơn. Vương Phác nói: Làm thế nào mới có thể khiến cho ba trấn Giang Bắc quy thuận? Liễu Như Thị nói: Nếu muốn ba trấn Giang Bắc quy thuận, hầu gia phải ăn uy coi trọng như nhau, thưởng phạt phân minh. Vương Phác nói: Sao lại ăn uy đều xem trọng, thưởng phạt phân minh? Liễu Như Thị nói: Gọi là ăn trọng đều xem trọng. Thưởng phạt phân minh chính là nói hầu gia phải coi tướng sĩ ba trấn Giang Bắc như tướng sĩ tân binh của đại bản doanh Yến Tử Cơ. Thưởng thì cùng thưởng, phạt thì cùng phạt. Chừng mực phải thống nhất, không được bên trọng bên khinh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tướng sĩ ba trấn Giang Bắc quy thuận được. Chương 260 Quân Trung ương 1. Vương Phác cười không nói, không phản bác lại luận điệu của Liễu Như Thị. Nhưng trong lòng hắn không đồng tình với phương pháp của Liễu Như Thị, hơn nữa cũng không muốn làm theo lời nàng ta nói. Thư ký quân vụ tương đương với tham mưu. Ý kiến của Liễu Như Thị chỉ là để tham khảo. Nếu mọi việc đều làm theo lời nàng ta nói, đó chẳng phải là đảo khách thành chủ rồi sao? Để quân đội ba trấn Giang Bắc quy thuận cố nhiên là rất quan trọng. Nhưng quân đội ba trấn này trung quy không phải là chính thống của Vương Phác. Đối với những quân không chính quy này, tôn chỉ của Vương Phác chỉ có một. Đó chính là biện pháp phân hóa tan rã của ủy viên trưởng tưởng đối phó với quân phiệt địa phương. Có thể thu biên thì thu biên, không thu biên được thì tiêu diệt ngay, tuyệt đối không thể nuông chiều sinh hư. Như những người Tả Lương Ngọc, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh, Khương Tường, Đường Thông, Vương Thừa Dận quả thực chính là loạn thế quân phiệt. Về mặt danh nghĩa thì quân đội các trấn là quan quân của triều đình Đại Minh, nhưng trên thực tế thì chính là quân đội riêng của họ. Cho dù là mất Cao Kiệt, Lưu Trạch Thanh, Lưu Lương Tá thì vẫn còn có quân phiệt lớn nhỏ. Quân đội các trấn vẫn không thể nghe lệnh của triều đình Đại Minh. Ôi, Liễu Như Thị là người thông minh sắc sảo, đã đoán được suy nghĩ trong lòng Vương Phác, liền thở dài. Đối đầu với kẻ địch mạnh lại còn muốn làm tan rã quân tinh nhuệ ba trấn Giang Bắc, đó gần như chính là tự chặt cánh chim của mình. Cao hứng nhất là Kiến Mô ở phương Bắc. Còn nữa, hầu gia có nghĩ tới không? Tả Lương Ngọc ở Vũ Xương thì sao? Ngộ nhớ hắn ta thống lĩnh 800.000 quân tinh nhuệ theo dòng Giang Đông đi xuống phía Đông thì làm thế nào? Tinh binh. Vương Phác cười nói: Ha ha, nàng cho rằng đội quân thủ hạ của Tả Lương Ngọc, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh chính là tinh binh. Lẽ nào không phải sao? Liễu Như Thị kinh ngạc nói: Bốn người Tả Lương Ngọc, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh đều đã trải qua 100 trận chiến, chiến công hiển hách. Tất nhiên không phải rồi. Vương Phác lãnh đạm nói: Tả Lương Ngọc, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá có thể xưng tụng là trải qua trăm trận chiến, chiến công hiền hách. Nhưng đội quân dưới tay họ lại là đám quân ô hợp. Đội quân như vậy dùng để lừa bịp người dân thì được, nhưng thực sự bước ra chiến trường chỉ có thể làm đồ ăn cho Kiến Ngô và Lưu Tặc thôi. Vương Phác đã từng luyện binh ở Đại Đồng, đương nhiên hắn hiểu muốn gầy dựng một cánh quân tinh nhuệ khó đến mức nào. Muốn gầy dựng một cánh quân tinh nhuệ không bị sụp đổ, đánh không nát, không những phải đầu tư một lượng lớn ngân lượng, mà còn cần phải trải qua thử thách chiến hỏa. Quân tinh nhuệ thực sự là phải được tôi luyện trong lửa, máu và không phải bó bọc trong mấy chục ngàn mấy trăm ngàn tráng đinh. Cấp cho mỗi người một cây trường mâu có thể biến ra được. Ở Đại Đồng, Vương Phác đã đầu tư gần triệu lạng bạc trắng, còn phải đích thân dẫn quân lao vào cảnh nguy hiểm trải qua mấy cuộc huyết chiến với người Mông Cổ, cuối cùng mới gầy dựng được lên 4.000 quân tinh nhuệ. Tinh binh như vậy sao lại nói gầy dựng là gầy dựng lên được? Tôn Truyền Đình, Vương Phác dựa vào vùng đất giàu có Giang Nam, đến nay cũng chỉ huấn luyện ra được có 100.000 quân mới. Mà 100.000 quân mới này còn kém xa tinh binh. Đám người Tả Lương Ngọc, Cao Hiệt, Lưu Lương Tá, Lưu Trạch Thanh cần tiền không? Cần lương thực không? Họ dựa vào cái gì để gầy dựng tinh binh? Tả Lương Ngọc chiếm cứ Võ Xương hiệu xưng 800.000 dân, nhưng theo Vương Phác thì đội quân thực sự có thể gầy dựng được có lẽ còn chưa tới 8.000 người. Số còn lại chẳng phải đắt là người dân bị Tả quân bao vây sao? Chính là gia quyến theo quân, đều là trò chơi để phô trương thanh thế. Trong chính sử, Lý Tự Thành ở Quan Trung bị Kiến Ngô đánh tới không còn trụ nổi nữa, đành phải chuyển hướng sang Hồ Quảng. Kết quả chỉ dựa vào mấy chục ngàn tàn binh bại tướng mà đánh cho 800.000 tinh binh của Tả Lương Ngọc thất bại thảm hại. Tả Lương Ngọc vừa nghe nói Lý Tự Thành tới, sợ tới mức bỏ cả Võ Xương theo dòng Trường Giang chạy trốn về Nam Kinh. Còn sĩ diện Dương Cờ hiểu Thanh Quân chắc, nói là phải tới Nam Kinh truy sát gian thần Mã Sĩ Anh. Quân đội như vậy, ngoài việc gây họa cho người dân ra thì chẳng làm được việc gì nữa, giữ lại có tác dụng gì? Liễu Như thì hít chiếc miệng nhỏ nhắn của mình lên không nói gì, nhưng thấy rất rõ nàng vẫn có chút không phục. Mặc dù nàng ta có khả năng quan sát tinh tường, nhưng trung quy lại vẫn chưa trải qua chuyện quân nên không hiểu được dòng sâu dòng cạn. Vương Phác cười nói, nàng vẫn còn chưa phục sao? Vậy thì tới Cao Bưu nàng sẽ hiểu ngay. Cuối tháng 10 năm Sùng Trinh thứ 16, năm 1643, Tổng đốc năm tỉnh Tĩnh Nam Hầu Kỵ Đại Minh Vương Phác thống lĩnh 4 vạn đại quân Bắc phạt. Đầu tháng 11, đại quân tiến đến Cao Bưu. Phụng lệnh Vương Phác, cánh quân của Cao Kiệt và Lưu Trạch Thanh đã tập kết ở Cao Bưu từ mấy hôm trước. Quan tổng binh Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu, Cao Tiến Khố, Lý Thành Đống, Lưu Lỗ Hòa, Lưu Hồng Cơ, Lý Hóa Kình đích thân tới bến tàu Cao Bưu nghênh tiếp Vương Phác, để khiến cho đám người Lý Bản Thâm, Lý Thành Đống khiếp sợ. Cho quan tổng binh của quân không chính quy này mở mang tầm mắt một chút uy phong của quân Trung ương Đại Minh, Vương Phác lệnh cho đội thuyền thủy quân xếp thành một hàng. Đại pháo tiểu pháo lần lượt đặt bên trái thuyền, hai hỏa thương doanh men theo kênh đào tiến vào cũng xếp thành bốn hàng dọc. Trên vai khiêng súng kíp có lưới lê, hát vang bài hát kỳ chính bồng bềnh chỉnh tề tiến bước. Bến tàu, bảy vị quan tổng binh Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu xếp hàng một chào đón. Phía sau cách đó không xa có mấy trăm lính vệ đội do bảy vị tổng binh đưa tới. Bảy vị tổng binh này cũng có cùng tâm tư giống với Vương Phác, đều chọn ra binh sĩ khỏe mạnh nhất trong các đội, muốn tạo uy thế phủ đầu với Vương Phác, để Vương Phác biết Bắc phạt cũng còn phải dựa vào quân Giang Bắc của họ. Chỉ dựa vào đám lính mới của đại bản doanh Yên Tử Cơ Giang Nam thì không thể làm nên trò gì. Nhưng vừa thấy khí thế của quân Trung ương, bảy vị quan tổng binh lập tức trợn tròn mắt nhìn. Quân Trung ương của người ta mặc chiếc áo khoác bông màu xanh, đội mũ kê vi màu xanh da trời, chân đi giày da châu đế giày, dẫm xuống đất phát ra tiếng kêu xác xác, uy phong đến nhường nào. Nhìn lại vệ đội tinh anh của mình chọn ra, người mặc áo bào cũ đã nhiều năm trước, cũ đến độ lộ cả màu vải lót rồi. Đầu đội khăn phúc từ những năm Sùng Trinh đầu tiên. Kiểu cách lộn xộn, màu sắc cũng không thống nhất. Chân đi giày vải càng không thể sánh được với người ta. So với quân trung ương vệ đội của họ giống như một đám ăn mày vậy. Lại nhìn tới vũ trang, quân trung ương người ta toàn bộ là súng kíp, buộc bên hông bởi dây da rộng, trên vai đeo dây võ trang, bên hông trái rủ xuống bốn quả Long Vương pháo, bên hông phải treo hai hộp đạn xác giấy. Giày của bọn họ còn cắm dao găm quân dụng, đặc biệt là lưới lê sáng loáng được kẹp trên súng, xém chút khiến cho bảy vị quan tổng binh bị chói mắt rồi. Nhìn lại xem đội vệ binh của mình xem, có người khóa yêu đao, có người cầm trường mâu, cũng có vài người khiêng súng điều đấy. Có người còn khiêng trên vai chiếc súng tam nhãn bị xét loang lổ. Hiển nhiên chiếc súng ba mắt này nhiều năm không được những người này tôi lại rồi. Bảy vị quan tổng binh cũng xem như binh nghiệp nhiều năm rồi, nhưng cả đời họ quả thực chưa nhìn thấy đội quân nào uy phong như vậy. Điều khiến cho bảy vị quan tổng binh này run sợ nhất lại là đội tàu thủy quân trên kênh đào. Trên khoang tàu xếp một hàng hỏa pháo lớn nhỏ, họng pháo đen ngòm giống như là nhắm bắn vào bờ trái kênh đào. Phía sau mỗi quả pháo đều có hai pháo thủ, hai đạn dược thủ đứng nghiêm trang, còn có một tên quan đới. Tất cả mọi người đều có sắc mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, đứng ở đó cũng không hề hấn gì. Trên người toát ra đầy sát khí. Sát sát sát, quân ca vang rồi không biết khi nào đã dừng lại. Bầu trời chỉ còn lại tiếng bước chân nhịp nhàng. Đội ngũ bộ binh xếp thành bốn hàng dọc mắt nhìn thẳng về phía bến tàu. Một chú ngựa bỗng từ phía sau phi tới. Người lính truyền lệnh trên lưng ngựa vừa phi ngựa vừa quát: tướng quân có lệnh, dừng lại phía trước. Vì thế, bảy vị quan tổng binh đứng nghiêm trang ở bến tàu cùng với mấy trăm vệ đội đã thấy hết được cảnh tượng mà suốt đời khó quên. Một vị quan quân quân trung ương chạy ra khỏi hàng, làm hàng loạt động tác khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Sau đó hai chân chụm lại thành tiếng bá đứng phía trước bên trái đội ngũ, hét lớn: đứng lại! Xoạt xoạt. Sau khi tiếng bước chân của hai hàng quân chỉnh tề rầm rập bước qua, một đại đội 200 bộ binh đã đứng nghiêm tại chỗ. Trước đại đội này, đại đội bộ binh phía sau tiếp tục đã đứng nghiêm toàn bộ. Tất cả bốn hàng dọc bộ binh tiến vào đều đã dừng lại, cả đội ngũ lặng ngắt như tờ, nghiêm trang. Nghiêm, quan quân lại hạ lệnh. Các tướng sĩ quân trung ương động tác đều đưa súng trên vai xuống đặt bên chân phải, sau đó đứng thẳng ưỡn ngực, người người như nhau. Thần mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, vẻ mặt dữ tợn, dường như trước mặt chính là kẻ địch hung tàn nhất. Gì mà kỷ luật nghiêm minh, đây chính là kỷ luật nghiêm minh. Một cánh quân kỷ luật nghiêm minh không cần phải là quân tinh nhuệ, nhưng quân tinh nhuệ thì nhất định phải là một cánh quân kỷ luật nghiêm minh. Chỉ dựa vào điểm này, bảy vị tổng binh Lý Thành Đống cũng đã cảm thấy mặc cảm rồi. Quân đội của họ tuyệt đối không thể làm được điều này.